quan hệ bất chính muội muội. Chương 64, ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lười biếng nằm dài trên giường đọc sách, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô thoáng giật mình, cô nhấn nút nghe. Đại ngốc gọi tớ làm gì giờ này? Nhất Ngũ cười khẽ trầm ấm trả lời. Nếu tớ nói nhớ cậu thì sao? Cô cau mày nhắc nhở. Nếu gọi để giỡn thì tớ cúp máy đây. Nhất Ngũ nhanh chóng ngăn lại. Này này, giỡn chút thôi. Thật ra tớ gọi là có chuyện hỏi cậu. Cô bĩu môi, lật tiếp trang sách đang đọc giờ. Mau nói, Nhất Ngũ nghiêm túc hỏi. Hôm nay cậu đến công ty Vũ Thị là có lý do đúng không? Vũ Băng Hàn có đưa cậu bản hợp đồng nào không vậy? Cô nghe đến ba từ, bản hợp đồng, liền đóng cuốn sách ngồi thẳng đáp. Có, bản hợp đồng đó ghi là bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần gì gì đó. Nhất Ngũ nhất thời dao động. Vậy cậu đã ký nó chưa? Cô thành thật trả lời. Lúc đầu tớ định ký nó nhưng lúc sau anh ấy lại giật lấy rồi xé nó mất. Nhất Ngũ như không tin vào tai mình hỏi lại. Cậu vừa nói anh ta giật lấy rồi còn xé nó. Cô lên giọng trách móc. Hỏi tớ mà còn không tin. Nhất Ngũ cười nhẹ nhắc nhở. Thôi coi như tớ xin lỗi. Lần sau nhớ ký lời của mình. Đừng ký bất kỳ bản hợp đồng nào từ anh ta. Cô khó hiểu hỏi. Rốt cuộc bản chất của bản hợp đồng đó là gì vậy? Câu trả lời từ Nhất Ngũ chỉ là một sự im lặng dài. Có nên nói cho cô biết sự trả thù của Vũ Băng Hàn không? Làm vậy chẳng khác nào phản bội tình bạn từ nhỏ đến lớn giữa hai người. Một bên là bạn một bên là tình, thử hỏi nên chọn bên nào đây? Nhất Ngũ thở dài lặng lẽ tắt máy, suy tư nhìn ánh trăng tròn vành vạch. Cô nghe tiếng tốt tốt cũng không trách mắng Nhất Ngũ, chỉ im lặng nhìn trần nhà suy nghĩ. Ở biệt thự Lý gia, Lý Nhất vẫn nhốt bản thân mình trong căn phòng tối. Tĩnh lặng nhìn bầu trời đen. Trên tay anh chính là những tấm ảnh mà lúc nhỏ anh chụp lén cô. Cứ mỗi lần nhìn ngắm nó, anh cứ nghĩ rằng sẽ cố gắng theo đuổi được cô. Nhưng vốn dĩ cơ hội cho anh là không có. Anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt cô chứ. Vũ Băng Hàn vẫn cần mẫn xem xét từng tập tài liệu chất đống trên bàn cùng thư ký Trương. Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi thư ký Trương. Tôi làm vậy là đúng hay sai thư ký Trương? Thư ký Trương ngẩng mặt hỏi ngược. Anh thật sự yêu tiểu thư Khiết Băng. Yêu, anh im lặng xoay ghế nhìn vầng trăng tỏa sáng cả một bầu trời đen mà trong lòng tràn đầy tâm tư. Tôi thích nhìn cô ấy cười, thích nhìn cô ấy lúc ăn, thích lúc cô ấy nhìn tôi đến ngây ngốc, thích vẻ ngây thơ thuần khiết không tì vết của cô ấy. Có thể nói, tôi dường như đã thích hoàn toàn mọi thứ thuộc về cô ấy. Thư ký Trương chính là lần đầu tiên nhìn Vũ Băng Hàn trải lòng. Đi theo anh suốt bao năm qua, đây là lần duy nhất anh biết tâm tư của Vũ Băng Hàn. Thư ký Trương im lặng. Không gian dường như chìm trong sự tĩnh lặng, cứ như vậy cả bốn người tối hôm đó, lần đầu cảm nhận được vẻ đẹp cực phẩm của ánh trăng. Lần đầu cùng nhìn về một hướng, cũng là lần đầu suy nghĩ về tình yêu của chính mình. Sáng hôm sau, cô lại ngủ quên nên dậy trễ, cô mặc đồ xộc xệch chạy ra khỏi nhà, vừa ra đến cổng thì liền gặp Lý Trác, cô hoảng hốt cúi chào. Chào ông Lý, mời ông vào chơi, ông Vũ đang đợi đấy ạ, cô chào xong liền định chạy ra xe thì Lý Trác nói. Mau lên xe đi, tài xế ta đưa con đến trường. Cô cúi đầu ngại ngùng từ chối. Không có cần đâu ạ, tôi tự đi được. Dứt lời, bỗng nhiên có một bàn tay nào đó kéo cô ngồi thẳng vào trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giật mình chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe chuyển bánh. Cô hoán hận nhìn người đang chiếm trệ ngồi bên cạnh. Nhăn mặt trách móc, cậu kéo tôi chi vậy, Lý Nhất. Lý Nhất thờ ơ trả lời. Tôi không muốn cùng người ngốc như chị lại đi học trễ. Cô lườm Lý Nhất, tên này ỷ mình thông minh thì bảo ai ngốc cũng được sao? Cô bĩu môi nói, cậu nói ai là tên ngốc hả? Cậu mới là tên đại ngốc đó. Lý Nhất đang nhìn hướng cửa sổ vì câu nói của cô mà rời sự chú ý, Lý Nhất nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng khiến cô không khỏi rùng mình. Lý Nhất cúi người, đè cô dựa sát ghế, kề mặt nói nhỏ vào tai cô. Đúng vậy, tôi ngu ngốc mới yêu phải chị. Cách Trương.